Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Những thứ này hạt châu màu đen cùng trong tinh thạch lực lượng thần bí có thể hấp thu. Phát hiện này, để cho Vương Đằng đám người nhất thời tinh thần đại chấn. Bất quá, cái này hạt châu màu đen bên trong màu đen sức mạnh quá thần bí, chính là một loại sức mạnh cực kỳ đặc thù, chưa bao giờ thấy qua, trong lòng mọi người có chút bận tâm, loại này đặc thù sức mạnh, hấp thu đến thể nội, không biết lúc tốt lúc xấu, sẽ hay không cùng tiên đạo chi lực xung đột. Mặc dù, nuốt tinh thú hấp thu những lực lượng này, cũng không có biểu hiện ra ngoài bất kỳ không thích hợp, nhưng nuốt tinh thú bản thân cũng rất đặc thù, thể nội không có ngũ tạng lục phủ, mà là cơ hồ có thể nói tự thành một giới. Cho nên, nuốt tinh thú hấp thu những lực lượng này không có việc gì, cũng không thể đại biểu bọn hắn cũng có thể tùy ý hấp thu những lực lượng này. Vương Đằng nghĩ nghĩ, quyết định trước tiên thử một lần, cũng nên bước ra bước đầu tiên. Nơi này, rất cổ quái, không có lực lượng cường đại chèo chống, rất có thể sẽ lật thuyền trong mương. Bất quá, vấn đề hiện tại là, trong cơ thể hắn tiên đạo chi lực triệt để yên lặng, vạn vật hô hấp pháp cũng không có thể vận chuyển. Muốn như thế nào mới có thể hấp thu cái này hạt châu màu đen bên trong sức mạnh, cũng không thể cùng nuốt tinh thú một dạng, trực tiếp há miệng nuốt lấy a. Tay hắn nắm một cái hạt châu màu đen, nếm thử vận chuyển công pháp, kết quả phát hiện, công pháp lại có thể vận chuyển, chỉ là thể nội pháp lực vẫn như cũ yên lặng, mà theo công pháp vận chuyển, hắn lập tức cũng cảm giác được, có một tí màu đen sức mạnh, từ trong lòng bàn tay hạt châu màu đen mãnh liệt đi ra, chui vào thể nội, cuối cùng chìm vào đan điền. Theo cái này màu đen sức mạnh chìm vào trong đan điền, cuối cùng vậy mà bắt đầu cùng trong cơ thể hắn tiên đạo chi lực dung hợp, khiến cho thể nội yên lặng tiên đạo chi lực, trong mơ hồ vậy mà sống lại một tia. Phát hiện này lập tức để cho Vương Đằng trong lòng cả kinh, tình huống thế nào? Một cái cổ kiếm tiên tông đệ tử vội vàng hỏi, trong mắt Vương Đằng lập tức nổi lên tinh mang, nói, cái này màu đen sức mạnh, có thể tỉnh lại yên lặng tiên đạo chi lực cùng pháp lực. Hơn nữa, bản thân cũng là một loại sức mạnh, có kinh người bao dung tính chất. Vương Đằng mở miệng nói ra, thật sự. Vậy thì tốt quá. Cứ như vậy, tu vi của chúng ta chẳng phải là liền có thể khôi phục, đã như thế, chúng ta muốn tại trong cái này cái gì ám vực sống sót, cũng liền nhiều một chút hy vọng. Đám người nghe vậy lập tức đại hỉ, Vương Đằng lại là mở miệng nói, muốn khôi phục tu vi không có đơn giản như vậy, cái này hạt châu màu đen bên trong, ẩn chứa sức mạnh quá nông cạn. Muốn tỉnh lại toàn bộ tu vi chi lực, chỉ dựa vào chút sức mạnh này căn bản không đủ. Cái kia cũng dù sao cũng tốt hơn không có bất kỳ cái gì hy vọng. Đám người mở miệng nói, đối với cái này, Vương Đằng ngược lại là không ngừng có thể hay không. Những lực lượng này đích xác có thể hấp thu, tạm thời tới nói không có cảm giác được đối với cơ thể có cái gì ảnh hưởng không tốt, có thể nếm thử hấp thu những lực lượng này, tỉnh lại thể nội yên lặng pháp lực cùng tiên đạo chi lực. Vương Đằng hơi hơi suy nghĩ, sau đó quyết định đại lượng hấp thu loại này màu đen sức mạnh, đến nỗi về sau sẽ có hay không có phiền toái gì, hắn bây giờ cũng không đi lo lắng, lập tức nhiệm vụ thiết yếu, là muốn tỉnh lại yên lặng pháp lực cùng tiên đạo chi lực, khôi phục tu vi, chỉ cần có thể để cho yên lặng pháp lực hải khôi phục, sinh cơ, là hắn có thể vận chuyển vạn vật hô hấp pháp, đến lúc đó coi như cái này màu đen sức mạnh thật có vấn đề gì, hắn cũng có thể mượn nhờ vạn vật hô hấp pháp, tiến hành giải quyết. Làm ra quyết định sau, Vương Đằng liền không do dự nữa, bắt đầu đại lượng hấp thu trong tay hạt châu màu đen bên trong màu đen sức mạnh, bao quát viên kia màu đen trong tinh thạch sức mạnh, cũng đều hấp thu không còn một mống. Một cổ thần bí màu đen sức mạnh, giống như là thủy triều tràn vào trong cơ thể của Vương Đằng, chìm vào trong đan điền của hắn, không ngừng dung nhập trong cơ thể hắn pháp lực cùng tiên đạo chi lực. Sau một ngày, trong cơ thể của Vương Đằng truyền ra triều tịch tầm thường âm thanh, thể nội pháp lực hải cuối cùng không trầm lặng nữa, bộ phận pháp lực đã thức tỉnh, sống tới, cái này khiến Vương Đằng rất mừng rỡ. Bây giờ, hắn đã đem trong tay 50 mai hạt châu màu đen cùng với một cái màu đen tinh thạch hoàn toàn luyện hóa hấp thu. Hắn mở ra con mắt, trên thân cuối cùng tản mát ra một tia tu vi khí tức, nhưng mà chút tu vi ấy khí tức lại là chỉ có thần đế cấp độ, nhưng Vương Đằng cũng không thất vọng, tương phản cảm thấy rất hưng phấn, bởi vì, ý vị này, chỉ cần có thể nhiều hơn nữa thôn vệ hấp thu một chút đen như vậy sắc sức mạnh, trong cơ thể hắn pháp lực cùng tiên đạo chi lực liền có thể toàn diện khôi phục. Hơn nữa, hắn còn cảm thấy, cái này màu đen sức mạnh, để cho hắn hồi phục pháp lực cùng tiên đạo chi lực, nhiều một chút không hiểu hiệu quả, tỉ như thôn phệ, đồng hóa, hắn có cảm giác, coi như không đi luyện hóa hấp thu càng nhiều màu đen sức mạnh, trong đan điền hắn pháp lực cùng tiên đạo chi lực, cũng tại từng điểm bị đồng hóa, từng điểm khôi phục, chỉ có điều, hiệu quả rất chậm, kém xa tiếp tấp trực tiếp hấp thu những cái kia màu đen sức mạnh tới cũng nhanh. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh, Đạo Vô Ngân cũng chậm rãi mở ra ánh mắt, trên thân đồng dạng tản ra một tia tu vi khí tức, đại khái là tại thần đế sơ kỳ, mà khác cổ kiếm tiên tông đệ tử, nhưng là ngồi chờ nơi này, tâm tư không giống nhau, trên mặt phần lớn viết lo nghĩ, bởi vì, bọn hắn lúc trước cũng không chém giết những cái kia màu đen cự lang, cũng không thu được hạt châu màu đen, bởi vậy tự nhiên cũng không có hạt châu màu đen cho bọn hắn luyện hóa, những thứ này cổ kiếm tiên tông đệ tử, cùng Vương Đằng cũng không có quan hệ thế nào, lúc trước xuất thủ cứu bọn hắn, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, tự nhiên không có khả năng đem quý giá này ám vực tài nguyên lại phân cho những thứ này cổ kiếm tiên tông đệ tử, huống chi, phân cho bọn hắn, còn không bằng trước tiên cường đại một người, đi lên xem một chút, xem có thể hay không rời đi nơi này. Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngân Vương người đứng dậy, hai người cùng nhau phóng lên trời, nhưng mà cơ thể mới vừa vặn lơ lửng, thân hình của hai người liền bị một cổ cường đại lực hút cho kéo trở về mặt đất, hai người lập tức hơi biến sắc mặt, lại liên tục thử mấy lần, cũng là như thế, xem ra một chốc là không ra được, nơi này thật đúng là cổ quái. Vương Đằng cau mày nói, tất nhiên không xuất được, vậy trước tiên đi lên phía trước, nơi này đã có sinh linh, vậy đã nói rõ cũng không phải là tuyệt địa. Vương Đằng ánh mắt nhìn về phía nơi xa, những cái kia màu đen cự lang xuất hiện, ngược lại để cho hắn an tâm không thiếu. Tất nhiên nơi này có những sinh linh khác, vậy đã nói rõ nơi này ít nhất không phải tử tịch chi địa, có sinh linh ở đây sinh tồn, tình huống liền không có xấu như vậy. Đạo Vô Ngân gật đầu một cái, rõ ràng đồng ý Vương Đằng quyết định, mọi người lựa chọn một cái phương hướng, bắt đầu di chuyển về phía trước, xuyên qua mảnh này mênh mông vùng quê, mọi người thấy nơi xa, lại có thành trì thật lớn như ẩn như hiện, có thành trì. Mọi người nhất thời ánh mắt một thịnh, nhao nhao kinh ngạc không thôi. Cái này ám vực bên trong vậy mà lại có thành trì, chẳng lẽ là trước đây những cái kia bị hắc triều cuốn vào tiên giới sinh linh, cũng không chết đi, ngược lại tại trong cái này ám vực thành lập thành trì, cắm rễ sinh tồn. Phát hiện này, lập tức để cho đám người hưng phấn không thôi, có thành trì, này liền mang ý nghĩa có những nhân loại khác sinh tồn, tới đó thử xem, hẳn là có thể để chúng ta đối với nơi này nhiều chút hiểu rõ. Trong mắt Vương Đằng tinh mang lưu động. Chương 2762 Dị Thế Giới Linh Dược. Nhìn thấy xa xa thành trì, tất cả mọi người cảm thấy hưng phấn không thôi, một đoàn người lập tức lên đường, hướng về xa xa thành trì phương hướng chạy tới, xa xa xa. Cẩn thận, Vương Đằng chợt nghe phía trước trong bụi cỏ truyền ra sàn sạc âm thanh, lập tức nhắc nhở, tiếng nói rơi xuống, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt bắn nhanh ra như điện, Vương Đằng lạnh rên một tiếng, đưa tay chộp một cái, liền đem một đầu quái xà bắt bỏ vào trong tay, quái xà kia giống như là không có huyết nhục thân thể, giống như là một đạo bóng người màu đen, bị hắn nắm trong tay thời điểm, bỗng nhiên quay đầu hướng hắn hổ khẩu cắn tới, răng rắc. Nhưng mà, Vương Đằng thất trọng tiên thể không thể phá vỡ, cái kia màu đen quái xà cắn một cái tại trên tay Vương Đằng, lại là trực tiếp sập hai khỏa răng nanh sắc bén, lúc này đau quái xà nước mắt rưng rưng, chợt thân hình của nó bỗng nhiên hư hóa, phản phất thật sự đã biến thành một cái bóng. Từ Vương Đằng trong lòng bàn tay trốn thoát, chui vào trong bóng râm, biến mất không thấy gì nữa. Vương Đằng lập tức có chút kinh dị, cái này ám vực bên trong sinh linh, đều như vậy quái dị sao? Mọi người khác cũng đều thần sắc ngưng trọng, mấy cái kia cổ kiếm tiên tông đệ tử càng là mặt mũi tràn đầy hồi hộp. Đám người tiếp tục tiến lên, một mảnh rừng rậm ngăn cản tại trước mặt mọi người, trống. Chỗ rừng sâu, có tiếng thú gào vang lên, hai đạo khác biệt tiếng thú gào, từ bắt đầu trầm thấp. Đến đằng sau trở nên vô cùng cuồng bạo, ngay sau đó, đám người cảm nhận được mặt đất chấn động, cẩn thận, đám người bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, bởi vì, bọn hắn nhìn thấy trong rừng rậm bỗng nhiên có rất nhiều hung thú vọt ra, giống như là chạy nạn, Vương Đằng đám người nhất thời nhao nhao sắc mặt biến đổi, vội vàng trốn đến mấy khỏa cường tráng thân cây đằng sau, những hung thú kia tựa hồ căn bản không có chú ý tới bọn hắn, lại có lẽ là nóng lòng chạy ra vùng rừng rậm này, toàn bộ đều chưa từng ngừng. Trực tiếp thẳng hướng lấy nơi xa phóng đi, chờ giây lát, cuối cùng đã không còn liên miên hung thú xông ra. Cái này chỗ rừng sâu tựa hồ có việc phát sinh, đám hung thú này đều chạy đi ra, bên trong bây giờ nói không chắc vô cùng hung hiểm. Đạo Vô Ngân nhíu mày nói, Vương Đằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, trầm ngâm nói, Đám hung thú này hẳn là bị chỗ rừng sâu cái kia hai tiếng trống kinh động, nói không chừng là có hai cái lãnh chúa cấp sinh linh đang chém giết lẫn nhau, chúng ta cẩn thận một chút, sẽ không có chuyện gì. Hắn cũng không lo lắng, mặc dù pháp lực chỉ khôi phục đến thần đế cấp độ, nhưng mà hắn nhục thân thần lực cường hãn, kim tiên phía dưới vẫn như cũ vô địch, huống chi, hắn nguyên thần công kích cũng rất không yếu, tại mọi người bên trong, thực lực của hắn ảnh hưởng cũng không tính lớn. Những cái kia cổ kiếm tiên tông đệ tử, dọc theo đường đi đều rất trầm mặc cùng yên tĩnh, chỉ là thành thành thật thật đi theo Vương Đằng cùng bên cạnh Đạo Vô Ngân, cũng không phát biểu bất cứ ý kiến gì, bởi vì bọn hắn đều biết, Vương Đằng bây giờ chính là bọn hắn người lãnh đạo. Đám người tiếp tục tiến lên, có vài đầu lạc đàn hung thú từ chỗ rừng sâu xông ra, nhìn thấy Vương Đằng bọn người, con mắt ở trong lập tức lộ ra hung tàn chi sắc, gào thét lớn hướng về Vương Đằng một đoàn người lao đến. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, nhẹ nhõm đem cái này vài đầu lạc đàn hung thú banh sát, thu được mấy viên màu đen tinh thạch. Hắn đem cái này mấy cái màu đen tinh thạch thu vào, dự định sau này lại tìm thời gian luyện hóa hấp thu. Đám người đi nửa canh giờ, vừa mới đi đến chỗ rừng sâu, phía trước truyền đến chiến đấu kịch liệt động tĩnh, mặt đất đang rung rẩy không ngừng, vô số cổ mộc liên miên sụp đổ. Hai đầu hình thể to lớn cự thú xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Cái kia hai đầu cự thú, một đầu hình thể cao lớn, giống như là một đầu cự ngưu, trên đầu một đôi sừng cong, trong miệng lại là cài răng lược, hắn toàn thân tản mát ra từng cổ khí tức màu đen, nhiễu loạn tứ phương linh cơ, mà cái kia bên kia cự thú, nhưng là một đầu toàn thân đen như mực báo lớn, trên thân đồng dạng có đáng sợ khí tức tản mát ra, trống, hai đầu cự thú kịch liệt chém giết, cái kia cự ngưu hai cái sừng trâu phát ra một đạo hừng hực tia chớp màu đen, đánh xuyên hư không, mà cái kia báo lớn thân hình nhanh nhẹn, trong nháy mắt hoành dời ra đi, sau đó mấy cái lấp lóe chợt xuất hiện tại cự ngưu bên cạnh, móng vuốt sắc bén ở đó cự ngưu trên thân lưu lại mấy đạo dữ tợn vết máu, song phương kịch đấu thật lâu, cuối cùng, cái kia màu đen cự ngưu bị cổ báo tươi sống mài chết, bị hắn chém giết tại chỗ, một khỏa to lớn màu đen tinh thạch bị cái kia báo lớn từ cự ngưu trong đầu đào lên, há miệng đang muốn đem hắn ăn, lại là bỗng nhiên phát giác cái gì, chợt quay đầu hướng về Vương Đằng bọn người vị trí xem ra, cảnh giác hét lớn một tiếng, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Hảo cảnh giác gia hỏa, Vương Đằng trong lòng cả kinh, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt cướp ra ngoài, đầu kia cực lớn màu đen con báo trong nháy mắt xuất hiện tại Vương Đằng vừa mới vị trí, phòng ốc to bằng cơ thể trấn áp xuống, Vương Đằng nghiêng người một quyền đánh ra, đem cái kia màu đen con báo một quyền đập lui, cái kia màu đen con báo kêu đau một tiếng, há mồm phun ra một ngụm máu đen, rơi trên mặt đất lập tức lăn mình một cái bò lên, nhìn chằm chằm Vương Đằng gầm nhẹ không ngừng, Vương Đằng nhíu mày. Đầu này màu đen con báo, trên thân tản mát ra khí tức ba động, đã đạt đến huyền tiên cấp độ, có thể nói là bọn hắn tiến vào ám vực đến nay, thấy qua rất nhiều hung thú bên trong, lợi hại nhất, oanh, dưới chân hắn mặt đất nứt ra, cả người trong nháy mắt nổ bắn ra đi, cái kia màu đen báo lớn gầm nhẹ một tiếng, lại lần nữa bay nhào đi lên, Vương Đằng không trốn không né, bóp quyền chính diện một quyền đánh ra, một quyền này, so với vừa mới một quyền kia, phải cường đại hơn nhiều, phanh. Một quyền rơi xuống, đầu kia màu đen báo lớn tại chỗ bay tứ tung ra ngoài, cái kia cường hãn nhục thân, bị Vương Đằng một quyền này nện đến bạo toái tại chỗ, hai khỏa màu đen tinh thạch trôi nổi đi ra, trong đó một khỏa chính là thuộc về đầu kia màu đen cự ngưu. Vương Đằng đi lên trước, đem cái này hai khỏa màu đen tinh thạch đều thu vào, lúc cái này hai khỏa màu đen tinh thạch rơi vào trong tay, Vương Đằng lập tức cảm thấy trong đó bàng bạc màu đen sức mạnh, đang sôi trào, mãnh liệt, trong cơ thể hắn. Cái kia một tia bị đánh thức pháp lực, cũng biến thành sinh động. Cái này khiến Vương Đằng động dung. Cái này màu đen trong tinh thạch sức mạnh, đến tột cùng là cái gì lực lượng, vậy mà có thể để cho pháp lực trở nên càng thêm hoạt động mạnh. Hơn nữa còn có thể cùng pháp lực dung hợp, thật mạnh, tiên đạo chân thể nhục thân, vậy mà cường hãn đến nước này sao? Cổ kiếm tiên tông vài tên đệ tử nhao nhao giật mình, nhìn xem Vương Đằng một quyền liền đánh chết một đầu huyền tiên cấp bậc hung thú, nhịn không được động dung. Đây là thuần túy sức mạnh thân thể, không có sử dụng nửa điểm pháp lực, lại có sức mạnh như thế, đi thôi. Vương Đằng hướng về phía đám người nói một tiếng, tiếp tục tiến lên, bỗng nhiên chú ý tới phía trước có sơn động, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đầu kia màu đen cự ngưu động phủ. Tại cửa động kia, Vương Đằng thấy được vài cọng đặc thù thực vật, phía trên có khí tức màu đen lưu chuyển. Vương Đằng lập tức trong lòng hơi động, đem hắn hái xuống. Liền cảm nhận được tích chứa trong đó lấy đậm đà màu đen sức mạnh, đây chẳng lẽ là thế giới này linh dược ta? Vương Đằng trong lòng hơi động, thế giới này sinh linh, tự hồ cũng là tu luyện loại này màu đen sức mạnh, liền cái này thực vật bên trong đều ẩn chứa đen như vậy sắc sức mạnh, cái này khiến hắn không khỏi liên tưởng đến cái này vài cọng thực vật, có thể hay không chính là cái thế giới này linh dược, như vậy nhìn tới, cái này ám vực, tự hồ cùng ngoại giới cũng không có quá lớn khác biệt. Vương Đằng nhíu nhíu mày, trầm ngâm nói, chương 2763 vào thành. Vương Đằng một đoàn người tiếp tục hướng về xa xa thành trì đi đến, ven đường lại tao ngộ không thiếu hung thú, đều bị Vương Đằng cường thế banh sát, đem hắn thể nội hạt châu màu đen cùng màu đen tinh thạch đều thu vào. Một đoàn người không có gì nguy hiểm, đi 7 ngày thời gian, trèo non lội suối, vừa mới cuối cùng đi tới cái kia cự thành phía trước, tòa kia thành trì thật lớn, tọa lạc tại trước mọi người phương, vô cùng to lớn cùng mở rộng, giống như một đầu cự long cuộn tại bao la đại địa bên trên, cửa thành cực lớn, cửa lầu to lớn vô cùng, màu xám đen bức tường vô cùng cao lớn, nhìn qua chắc nịch vô cùng, không thể phá vỡ, bắt đoạn cổ thành. Có người nhìn chằm chằm cái kia cửa thành lầu bên trên hoành làm thịt, phía trên khắc 4 cái cổ lão văn tự, nhịn không được nói ra, là tiên giới văn tự. Cổ kiếm tiên tông đệ tử kinh ngạc đạo, vào thành xem, đám người nhao nhao kích động không thôi, ở đây thực sự có người loại thành trì, hơn nữa trên thành trì kiểu chữ, vẫn là tiên giới một loại văn tự nào đó, cái này khiến đám người không hiểu cảm thấy hưng phấn. Mấy cái cổ kiếm tiên tông đệ tử lập tức liền hướng về thành trì chạy đi, muốn vào thành tìm hiểu tình huống, Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngân hai người cũng nhìn nhau, chợt cũng hướng về trong thành đi đến, nuốt tinh thú biến thành lớn chừng bàn tay một con mèo, ghé vào trên vai Vương Đằng, vào thành giao nạp ám châu, một người một cái ám châu, cổng tò vào phía trước, có hai hàng giáp sĩ hiện thân, ngăn cản Vương Đằng một đoàn người, Vương Đằng bọn người nhao nhao cả kinh, lúc trước vậy mà không có chú ý tới bọn hắn, mấy cái này giáp sĩ, vừa rồi tựa như là giấu ở trong ám ảnh, liền Vương Đằng vừa rồi cũng không có chú ý đến, là người, thực sự là nhân loại thành trì. Cổ kiếm tiên tông đệ tử đám người nhất thời càng thêm kích động, ân, phàm nhân, mấy cái kia thủ thành giáp sĩ, nhìn thấy cái kia vài tên cổ kiếm tiên tông đệ tử, chú ý tới trên người bọn họ vậy mà không có một tia ám ảnh chi lực, lập tức sửng sốt một chút, có vẻ hơi kinh ngạc, liền một tia ám ảnh chi lực đều chưa từng ngưng luyện ra tới, cũng dám ra khỏi thành lịch luyện, mấy cái kia giáp sĩ, hiển nhiên là đem Vương Đằng bọn người xem như là ra khỏi thành lịch luyện người, chúng ta. Cái kia vài tên cổ kiếm tiên tông đệ tử kích động giải thích nói, chúng ta là ngoài ý muốn đi tới giới này, chính là từ tiên giới tới. Ân, tiên giới, các ngươi đang nói cái gì, chúng ta mặc kệ các ngươi từ nơi nào đến, muốn vào thành, liền muốn giao nạp lệ phí vào thành, mỗi người một cái ám châu. Mấy cái kia thủ thành giáp sĩ trầm giọng nói, các ngươi nói ám châu, là cái này sao? Vương Đằng nghe vậy, lấy ra một cái hạt châu màu đen, ở trong dũng động tinh thuần màu đen sức mạnh, cái kia vài tên thủ thành giáp sĩ liếc nhìn nhau, nhịn không được nhíu nhíu mày, nhìn xem Vương Đằng một đoàn người, trong mắt có chút vẻ cổ quái, không tệ, đây chính là ám châu. Một cái lớn tuổi giáp sĩ gật đầu nói, chợt ánh mắt lại từ Vương Đằng bọn người trên thân đảo qua, nhíu mày nói, các ngươi cũng không biết ám châu, các ngươi là từ địa phương nào tới, tiên giới lại là cái gì xó xỉnh chỗ. Thậm chí ngay cả ám châu cũng không biết. Vương Đằng bọn người nghe vậy lập tức im lặng, tiên giới vậy mà trở thành xó xỉnh, đồng thời, trong lòng mọi người nghi hoặc, những người này cũng không biết tiên giới, chẳng lẽ tòa thành trì này, không phải trước kia những cái kia bị ám vực cuốn vào tiên giới tu sĩ thành lập sao, tiên giới. Tự hồ có chút quen tai, giống như ở nơi nào nghe nói qua, bất quá trong lúc nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thời có chút không nhớ nổi, có lẽ là cái nào đó chưa bị khai thác chỗ mang di mọi rợ a. Lớn tuổi giáp sĩ bên cạnh, một người trẻ tuổi trầm tư phút chốc, chợt cười ha hả nói, Vương Đằng bọn người có chút im lặng, không nghĩ tới đường đường tiên giới, tại những này nhân khẩu bên trong, vậy mà trở thành không bị khai thác chỗ mang di mọi rợ, xó xỉnh. Bất quá, đám người cũng phát hiện một việc, những người này cũng không biết tiên giới, thế nhưng người trẻ tuổi nói quen tai, chứng minh cái này ám vực bên trong là có người biết tiên giới. Vương Đằng không cùng những thứ này thủ hộ cửa thành giáp sĩ dây dưa, nộp chính cái ám châu, mang theo Đạo Vô Ngân bọn người cùng nhau vào thành. Mấy cái kia cổ kiếm tiên tông đệ tử có chút xấu hổ, hướng Vương Đằng nói lời cảm tạ, biểu thị về sau sẽ còn Vương Đằng. Vương Đằng đối với cái này ngược lại là cũng không quá để ý. Từ một cái ám châu lệ phí vào thành giá cả đến xem, cái này ám châu ở cái thế giới này, hẳn là cũng không phải là vật đặc biệt trân quý. Mấy cái kia giáp sĩ thu lệ phí vào thành, cũng không có khó xử Vương Đằng bọn người. Chỉ là tên người tuổi trẻ kia, nhìn xem Vương Đằng bọn người đi vào trong thành, suy nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên giống như nghĩ tới điều gì, đột nhiên mắt bốc tinh mang, bỗng nhiên vỗ tay nói, ta nhớ ra rồi, bọn hắn là từ tiên giới tới. Ân, bọn hắn không phải cũng đã nói là từ tiên giới tới sao? Mấy cái khác giáp sĩ kinh ngạc nói, là tiên giới, trong truyền thuyết tiên giới. Người trẻ tuổi mở miệng nói, các ngươi chẳng lẽ không từng hiểu qua cổ sử sao? Mấy trăm vạn năm trước, từng có không thiếu tự xưng tiên giới người, bị cuốn vào đến chúng ta cái này một vực. Ngươi nói cái gì? Là bọn hắn. Cái kia lớn tuổi giáp sĩ lập tức sắc mặt đại biến, chắc chắn sẽ không sai. Bọn hắn không phải mới vừa nói là ngộ nhập nơi đây sao? Chắc chắn là mới vừa mới bị cuốn vào đến ám vực bên trong, cho nên bọn hắn ngoại trừ hai người kia, trên người những người khác cũng không có một tia ám ảnh chi lực. Người trẻ tuổi chắc chắn đạo, trong mắt tinh mang lộ ra, lớn tuổi giáp sĩ cũng ánh mắt hừng hực đứng lên, nhao nhao hưng phấn lên, Già Dịch, ngươi đi nhìn bọn hắn chầm chầm, Nhị Long, ngươi đi bẩm báo thành chủ, nếu như bọn hắn thực sự là tiên giới tới, vậy chúng ta cơ duyên đang ở trước mắt. Vương Đằng một đoàn người đi vào trong thành, cái này bắt đoạn cổ thành, thành như kỳ danh, nhìn qua là một tòa vô cùng cổ lão thành trì, bị thời gian dội rửa ra rất nhiều dấu vết tháng năm, nhưng cái này thành trì vẫn như cũ rất phồn hoa. Vương Đằng bọn người rời đi trong thành, liền gặp được một mảnh phồn vinh cảnh tượng náo nhiệt, trong thành ngựa xe như nước, hai bên đường phố có đủ loại cửa hàng, tiếng rao hàng bên tai không dứt, bất quá, số đông giao dịch vật phẩm, Vương Đằng bọn người không biết, nhìn qua cổ quái kỳ lạ, hắn đại khái đoán ra, những cái kia tản ra đặc thù năng lượng màu đen thực vật, hẳn là thế giới này linh thảo bảo dược, ngoài ra, còn có không ít gia thú xương thú, thậm chí là hung thú thi thể, đều có bán, không chỉ như thế, còn có đủ loại binh khí, để cho Vương Đằng bọn người cảm giác có chút ngoài ý muốn, những binh khí này, nhìn qua liền cùng phàm giới binh khí không sai biệt lắm, không có bất kỳ cái gì đặc sắc, nhưng mà chất liệu lại là cực kỳ đặc thù, Vương Đằng một đoàn người đều nhận không ra, những binh khí này nhìn qua tựa hồ cũng rất phổ thông, nhưng mà chất liệu lại không còn phổ thông, không có nửa điểm linh tính có thể nói, là phàm khí. Vương Đằng nhíu mày, hắn tinh thông con đường luyện khí, một mắt liền có thể nhìn ra binh khí tốt xấu, những binh khí này cũng không có đúc linh, hoàn toàn chính là tử vật, phổ thông. Hắc, Thiên Bảo Các xuất thủ binh khí, ngươi cũng dám nói phổ thông, các hạ tu vi không cao, khẩu khí cũng không nhỏ. Một cái chủ quán thính tai, nghe được Vương Đằng nói nhỏ, nhịn không được dương mắt nghiêng qua Vương Đằng một mắt, chợt cười nhạo một tiếng nói, chương 2764 ám ảnh chi lực. Ta những vật này, từng thứ cũng là xuất từ Thiên Bảo Các, đến trong miệng ngươi thế mà liền trở thành bình thường, ngươi là người phương nào, lớn như vậy khẩu khí, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Cái kia chủ quán âm trắc trắc cười lạnh một tiếng, nhìn chầm chầm Vương Đằng một đoàn người, trên người có khí tức màu đen ba động hiện lên, hắn tiếng nói rơi xuống, thần sắc đột nhiên mãnh liệt, chợt bốc lên một ngụm trường kiếm, liền hướng Vương Đằng miệng ám sát đi qua, xoẹt, một kiếm này mau lẹ vô cùng. Quả nhiên là xảo trá, hừng hực bảo kiếm, giống như rắn độc, phóng tới Vương Đằng, cái kia chủ quán sắc mặt lạnh lẽo nói, dám can đảm coi khinh Thiên Bảo Các bảo vật, ta liền cắt đầu lưỡi của ngươi, miễn cho gọi gió lớn cho ngươi chuồn đi. Bốn phía rất nhiều người đi đường thấy cảnh này, lập tức nhao nhao thối lui, là Triệu Gia Triệu Hoành, tiểu tử kia là người nào, như thế nào đắc tội Triệu Hoành. Cái này Triệu Hoành nhưng là một cái lòng dạ độc ác chủ, trên người tiểu tử kia ám ảnh chi lực bạc nhược như thế. Xem ra chính là vừa mới đạp vào con đường tu luyện, bị cái này Triệu Hoành để mắt tới, chỉ sợ là phải đến xui xẻo. Có người nhận ra cái kia chủ quán, lập tức nhao nhao hơi biến sắc mặt, không ít người đối nó lộ ra vẻ kiêng dè. Mấy cái kia cổ kiếm tiên tông đệ tử cũng không nghĩ đến cái kia Triệu Hoành vậy mà lại đột nhiên ra tay, gặp khí thế của nó rào rạc, đâm kiếm đánh tới, lập tức nhao nhao sắc mặt đại biến. Vương Đằng nhưng là thần sắc lạnh lẽo, hắn bất quá là hoài nghi tính chất lầm bầm lầu bầu một câu. Không nghĩ tới gọi hắn nghe xong đi, chính là trực tiếp xuất kiếm hướng hắn đánh tới, tuyên bố muốn cắt đầu lưỡi của hắn, lớn lối như thế, Vương Mỗ người sao có thể dung nhẫn được, hắn lạnh rên một tiếng, tại chỗ chính là một to mồm rút tới. Ba, cái kia chủ quán sức mạnh trên người ba động, nhiều lắm là cũng chính là chân tiên hậu kỳ cấp độ, ngay cả thiên tiên cũng chưa tới, nơi nào có thể là Vương Đằng đối thủ. Vương Đằng phát sau mà đến trước, một cái tát trực tiếp rút đến Triệu Hoành trên mặt, tại chỗ đem hắn quất bay ra ngoài. A, Triệu Hoành lập tức kêu thảm một tiếng, cơ thể bay tứ tung, ngã ngửa trên mặt đất. Hắn má trái hiện lên ra một cái rõ ràng dấu bàn tay, sau đó cả khuôn mặt trong nháy mắt sưng lên, trong miệng càng là máu tươi chảy ra, răng đều bị quất bay mấy khỏa. Ngươi! Ngươi lại dám đánh ta! Triệu Hoành bụng mặt bàn, xoay người dựng lên, lập tức hai mắt phun lửa nhìn chằm chằm Vương Đằng, sau đó chợt phản ứng lại, không đúng, không đúng, trên người ngươi ám ảnh chi lực rõ ràng nông cạn như thế, ngay cả ta 1% cũng chưa tới, làm sao có thể làm bị thương ta? Hừ, làm người không cần quá phách lối, không phải ai đều biết mặt cho ngươi ức hế bờ. Vương Đằng lại là lạnh lùng quét Triệu Hoành một mắt, mở miệng nói ra, nói xong, Vương Đằng chính là quay người chuẩn bị rời đi, không muốn cùng chi dây dưa. Hắn thấy, cái này Triệu Hoành thực lực yếu như vậy, bất quá là một cái tiểu lâu la thôi, hắn khinh thường cùng với tính toán, nhưng mà Triệu Hoành lại là giận dữ, nhất là cảm nhận được tứ phương ánh mắt kinh dị, lập tức gầm thét một tiếng, lại lần nữa huy kiếm hướng về Vương Đằng chém qua, hỗn trướng, ta giết ngươi. Hắn lập tức kinh sợ, chính mình đường đường ám linh sư cảnh giới cường giả, thậm chí ngay cả một cái mới vừa vặn bước vào ám ảnh sĩ cảnh giới tiểu tử đều không trấn áp được, ngược lại bị hắn trước mặt mọi người quạt một bạt tai, cái này bảo hắn làm sao có thể chịu đựng, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Hơn nữa, hắn cảm thấy vừa rồi chính mình sở dĩ sẽ trúng chiêu, là bởi vì chính mình nhất thời sơ suất. Dù sao, Vương Đằng một tát này, mặc dù rất nặng, nhưng mà lực đạo cũng không cực lớn, cũng không đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn, chỉ là, hắn lại không biết, hắn sở dĩ không có việc gì, chính là bởi vì Vương Đằng lưu thủ, bằng không phàm là Vương Đằng hơi dùng một điểm sức mạnh, đầu của hắn chỉ sợ cũng đã tại chỗ nổ tung. Phải biết, Vương Đằng nhục thân thần lực, thế nhưng là vô cùng cường đại, liền xem như huyền tiên cảnh giới hung thú, đều chưa hẳn đỡ được hắn đả kích, huống chi là một cái thực lực bất quá chân tiên đỉnh phong nhân loại tu sĩ. Đối phó Triệu Hoành dạng này người, Vương Đằng cảm thấy mình một cái tát có thể chụp chết 100 cái, không, 1000 cái. Bây giờ, nhìn thấy Triệu Hoành không buông tha lại lần nữa đánh tới, hơn nữa đằng đằng sát khí, Vương Đằng sắc mặt lập tức phát lạnh, thân hình thoát một cái liền biến mất tại chỗ. Cái kia Triệu Hoành lập tức cả kinh, một kiếm ám sát tại Vương Đằng vừa mới vị trí, lại là đâm hụt. Sau một khắc, Triệu Hoành lập tức thấy hoa mắt, trong lòng lập tức sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Quay đầu liền thấy một cái đại thủ hướng về cổ của hắn vồ tới, hắn lúc này cực kỳ hoảng sợ, huy kiếm chém tới, làm một tiếng, Triệu Hoành trường kiếm chém vết tại trên cánh tay của Vương Đằng, lại chỉ bắn tung tóe lên một chuỗi hỏa tinh, lại là không thể làm bị thương Vương Đằng một chút. Cái gì? Triệu Hoành lập tức giật nảy cả mình, một mặt không thể tin, làm sao có thể, linh ảnh kiếm làm sao có thể không chém được nhục thể của ngươi. Bốn phía tham gia náo nhiệt người cũng đều nhao nhao trợn to hai mắt, trong mắt đều rơi đầy đất, đồng dạng toàn bộ đều giật mình không thôi, làm sao có thể, tiểu tử kia gì tình huống, nhục thân như thế nào cứng rắn như vậy, linh ảnh kiếm vậy mà đều không chém được. Nơi xa, cái kia gọi dài dịch giáp sĩ cũng thấy cảnh này, bây giờ cũng cảm thấy lấy làm kinh hãi, chợt ánh mắt hừng hực, thật mạnh nhục thân, tiểu tử kia, trên người ám ảnh chi lực như vậy mỏng manh, nhục thân vậy mà như thế cường hãn, không phải nói tiên giới người, vừa bị cuốn vào ám vực thời điểm, đều vô cùng suy nhược, sao phàm nhân cũng không tốt đến nơi đâu sao? Gia hỏa này là gì tình huống? Già dịch không có hiện thân, âm thầm nhìn chằm chằm Vương Đằng bọn người, không có chút nào muốn ra mặt ngăn cản trận này tranh chấp ý niệm, mà liền tại Triệu Hoành một kiếm kia chém vết tại trên cánh tay của Vương Đằng thời điểm, Vương Đằng bàn tay cũng vô cùng tinh chuẩn chọc vào Triệu Hoành trên cổ, đem hắn trực tiếp giơ lên, thần sắc lạnh lẽo, ngữ khí điềm nhiên nói, giết ta, ngươi xác định chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy có thế giết được ta sao? Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng trực tiếp dùng sức bóp, liền muốn trực tiếp bóp nát Triệu Hoành cổ, đem hắn trực tiếp nghiền sát, nhưng mà cái kia Triệu Hoành lại là biến sắc, kinh hô một tiếng, thể nội ám ảnh chi lực bỗng nhiên nước vọt khắp toàn thân, cơ thể thế mà đột nhiên hư hóa, đã biến thành một cái bóng, từ Vương Đằng trong lòng bàn tay chạy đi. Ân, Vương Đằng hơi hơi kinh ngạc, nhìn xem Triệu Hoành biến thành cái bóng, trong nháy mắt chạy tới mặt đất. Tiếp đó ở phía xa một lần nữa ngưng tụ ra thân hình, lập tức mắt sáng lên, là cái kia màu đen sức mạnh, lại có thể để cho người ta hư vô hóa. Vương Đằng lập tức ánh mắt khẽ động, có vẻ hơi giật mình, cái kia đặc thù màu đen sức mạnh, tự hồ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thần bí, ngoại trừ có cường đại thôn phệ năng lực, đồng hóa năng lực bên ngoài, lại còn có thể đem tự thân hư hóa. Hừ, tiểu tử, nghĩ không ra trên người ngươi ám ảnh chi lực không mạnh, nhục thân vậy mà cường đại như thế. Vừa mới ngược lại là đích xác khinh thường ngươi, bất quá ngươi muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy. Triệu Hoành ở phía xa hiện ra thân hình, nhìn chằm chằm Vương Đằng, thần sắc âm lãnh đạo. Hắn vốn cho rằng Vương Đằng bọn người là một đám quả hồng mềm, không có thực lực gì, dù sao Vương Đằng trên người ám ảnh chi lực khí tức mờ nhạt vô cùng, lại không nghĩ rằng Vương Đằng vậy mà quỷ dị như vậy, nhục thân vậy mà cường đại như thế, có thể chịu được vô cùng cường đại linh ảnh kiếm chém giết. Chương 2765 tiên thuật. Nói xong, cái kia Triệu Hoành đưa tay một quyển, trực tiếp đem bày ra đồ vật đều cuốn lại, xoay người rời đi. Ta nhớ kỹ ngươi rồi, Sơn Thủy có tướng gặp, dám can đảm cùng ta Triệu Hoành đối nghịch, ta sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Thanh âm của hắn từ đằng xa truyền đến, tiếng nói rơi xuống, thân hình liền hóa thành một đạo bóng người màu đen, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Vương Đằng nghe vậy hai mắt khiếp lại, liếc mắt nhìn Triệu Hoành đi xa phương hướng, không có truy kích. Trên thực tế, nếu hắn ngay từ đầu liền động sát thủ, trấn sát đối phương căn bản sẽ không có thời gian phản ứng, căn bản không có khả năng từ trong tay hắn sống sót. Đối phương là cho nên có thể sống sót, là hắn ngưng tay, chỉ là không có nghĩ đến, đối phương vậy mà không biết sống chết, còn dám uy hế bờ hắn. Bất quá, hắn cũng không có quá đem hắn để ở trong lòng, một con kiến hôi mà thôi, nếu là thực có can đảm không biết sống chết quay đầu trả thù, hắn không ngại đem hắn triệt để gạt bỏ. Đè xuống ý niệm, Vương Đằng nhưng trong lòng thì nhịn không được suy nghĩ cái kia thần bí màu đen sức mạnh, ám ảnh chi lực sao? Vương Đằng thấp giọng thì thào, từ trong Triệu Hoành lời mới rồi, hắn hiểu đến một chút tin tức, người nơi này, dường như là đem loại này đặc thù màu đen sức mạnh, kêu là ám ảnh chi lực, mà ở trong đó người, tu luyện cũng đều là loại lực lượng này. Loại này ám ảnh chi lực, đặt ở ngoại giới, chính là linh lực, chân khí, hoặc giả thuyết là pháp lực, một loại hoàn toàn khác biệt sức mạnh đặc thù sao. Vương Đằng trong lòng thì thào, nghĩ đến vừa mới Triệu Hoành lợi dụng cái này ám ảnh chi lực bao trùm toàn thân, đem tự thân hư hóa, tránh thoát lòng bàn tay mình trói buộc một màn, nhịn không được khẽ nhíu mày, loại này ám ảnh chi lực, tự hồ so với mình trong tưởng tượng còn muốn huyền diệu cùng quỷ dị. Hắn ngộ tính kinh người, tâm niệm khẽ động, một cổ màu đen ám ảnh chi lực, liền từ tự thân trong đan điền mãnh liệt tuôn ra, tràn vào trong lòng bàn tay, bằng vào đối với sức mạnh tinh diệu trưởng khống, tâm niệm chuyển động ở giữa, màu đen kia ám ảnh chi lực liền lập tức đều trùm lên trên tay mình. Hắn lập tức cảm thấy, tay của mình tiêu thất, đã biến thành một đoàn cái bóng, tay trái lung lay, trực tiếp từ bị ám ảnh chi lực bao trùm tay phải xuyên qua. Vương Đằng lập tức hứng thú, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, thật đúng là cái này ám ảnh chi lực hiệu quả, thật có hư hóa năng lực. Đạo Vô Ngân bọn người thấy thế cũng khuôn mặt có chút động, rõ ràng cũng không có nghĩ tới đây ám ảnh chi lực thần kỳ như thế. Mà bốn phía trên đường phố những người đi đường kia, nhìn thấy Vương Đằng vậy mà lấy yếu thắng mạnh, đánh lui Triệu Hoành, cũng đều kinh ngạc không thôi. Bây giờ nhìn thấy Vương Đằng vậy mà trực tiếp liền học được Triệu Hoành hư hóa năng lực, càng là nhịn không được cực cảnh, ta không nhìn lầm chứ. Tiểu tử này gì tình huống, mới như thế mờ nhạt mấy sợi ám ảnh chi lực, vậy mà liền có thể làm được hư hóa, thủ đoạn. Hắn tự hồ là đang nếm thử, tự hồ trước đây cũng không biết ám ảnh chi lực có thể hư vô hóa, gia hỏa này, lần thứ nhất nếm thử, vậy mà liền có thể nắm giữ hư hóa năng lực sao, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Đây là nhà ai yêu nghiệt, thiên phú như vậy, thật là khiến người ta giật mình. Bốn phía trên đường phố, không ít người giật mình không thôi, nhìn xem Vương Đằng trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, bởi vì, loại này hư vô hóa năng lực, có rất nhiều tu sĩ cao thâm đều nắm giữ không được, muốn làm điểm này, cần đối với sức mạnh khống chế đạt đến nhất định cấp độ mới được, mà Vương Đằng trong mắt bọn hắn, ám ảnh chi lực nông cạn không chịu nổi, rõ ràng chỉ là một cái vừa mới đã thức tỉnh ám ảnh chi lực tiểu tử, chỉ là nhìn một lần Triệu Hoành hư vô hóa, vậy mà liền lập tức nắm giữ năng lực này, để cho bọn hắn rất giật mình, rõ ràng, bọn hắn cũng không biết, Vương Đằng một đoàn người cũng không phải là nơi này, thổ dân, mà là từ tiên giới tới tiên đạo cường giả, quả nhiên không hổ là tiên giới người tới, năng lực học tập quả nhiên không phải tầm thường. Âm thầm, được kêu là già dịch thủ hộ cửa thành giáp sĩ thấy cảnh này, cũng không nhịn được thần sắc động dung, nhìn về phía Vương Đằng đoàn người ánh mắt càng nóng bỏng, lợi dụng ám ảnh chi lực, đem thân thể hư vô hóa, liền có thể tránh né công kích sao? Vương Đằng nhíu mày, cảm thấy năng lực này không phải biến thái như vậy, có lẽ, loại này hư vô hóa năng lực, chỉ là có thể miễn dịch vật lý công kích, không có khả năng miễn dịch pháp thuật thần thông, tiên thuật cùng pháp bảo trấn áp, nếu không, nắm giữ loại năng lực này, đây chẳng phải là mỗi người đều vô địch. Hắn cảm thấy, có cơ hội có thể thử xem pháp lực công kích, có thể hay không mệnh trung hư vô hóa mục tiêu. Nếu không, mình tại thế giới này, chỉ có một bộ thân thể mạnh mẽ, nhưng cũng khó mà thi triển quyền cước. Hắn cảm thấy, chính mình rất nhanh hẳn là liền có cơ hội thí nghiệm trong lòng phỏng đoán. Triệu Hoành tất nhiên để lại lời hung ác, hơn phân nửa còn có thể ngóc đầu trở lại. Bất quá, còn không có đợi đến Triệu Hoành đến đây trả thù, Vương Đằng lại là trước một bước xác nhận trong lòng phỏng đoán. Mọi người ở đây tiếp tục hướng về trong thành đi đến thời điểm, phía trước bỗng nhiên truyền đến bạo động, có người bởi vì một ít chuyện phát sinh tranh chấp, cuối cùng ra tay đánh nhau, song phương khí diễm kinh người, trên thân dũng động cường đại ám ảnh chi lực, so Triệu Hoành trên người ám ảnh chi lực còn cường đại hơn nhiều lắm. Vương Đằng thần sắc khẽ nhúc nhích, cái này kịch đấu song phương, dựa theo sức mạnh cường độ đến xem, đã đạt đến thiên tiên cấp độ, song phương đều hóa thành hai đạo bóng đen, va chạm kịch liệt, một người trong đó thi triển ra hư vô hóa năng lực, nhưng lại bị một người khác lấy ám ảnh chi lực đánh trúng, bay tứ tung ra ngoài, ám ảnh chi lực cũng có thể đối phó hư vô hóa địch nhân. Vương Đằng lập tức ánh mắt khẽ nhúc nhích, không biết ta đem ám ảnh chi lực bao trùm tại trên nắm tay, có thể hay không thể hiện ra nhục thể của ta sức mạnh. Hắn tư tưởng linh động, ngừng lại, xem xét tỉ mỉ trước mắt tranh đấu, muốn thông qua hai người trước mắt tranh đấu, hiểu nhiều một chút tin tức, không chỉ là cái này ám ảnh chi lực vận dụng, năng lực cùng hiệu quả, còn có cái này ám vực thế giới người thủ đoạn công kích, để phòng vạn nhất. Đi qua quan chiến, Vương Đằng phát hiện, thế giới này người thủ đoạn công kích, cùng tiên giới người cũng không có khác biệt quá lớn, chỉ có điều thế giới này người, thi triển ra thần thông hoặc tiên thuật, là lấy ám ảnh chi lực kích phát, đương nhiên, thuật pháp bản thân cũng có chỗ khác biệt, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, hạch tâm nhất khác biệt, vẫn như cũ chỉ là sức mạnh thuộc tính khác biệt. Biết những thứ này, Vương Đằng không có hứng thú lại tiếp tục nhìn xuống, cái này ám vực nhìn qua, tự hồ cũng không có trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy, có thế chỉ là chính mình chưa gặp phải thế giới này cường giả chân chính, hắn chuẩn bị rời đi, muốn tìm chính đầu quy trong miệng những cái kia, mấy trăm vạn năm trước, bị ngoài ý muốn cuốn vào cái này ám vực bên trong người, hiểu rõ một chút sự tình, tìm kiếm rời đi ám vực biện pháp, oanh. Ngay tại Vương Đằng bọn người chuẩn bị rời đi, cái kia kịch đấu song phương, một người trong đó lại là bỗng nhiên thi triển ra một môn tiên thuật, hấp dẫn Vương Đằng đám người chú ý, Phi Tiên Liên Hoa Thánh Quyết, một cái cổ kiếm tiên tông đệ tử nhận ra cái kia trong đó một tên tranh đấu giả thi triển thủ đoạn, nhìn không được lên tiếng kinh hô, bởi vì, tiên thuật này, rất giống tiên giới lưu truyền rộng rãi một môn tiên thuật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.